Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương truy thê lộ dài đằng đẵng. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo nguyên chủ trong trí nhớ, tìm ra về sở hữu Tĩnh Vương tư liệu đến xem. Nguyên lai Mộ Dung Cửu Nguyệt là mắc nợ Tĩnh Vương. Ở phong hoa tuyệt đại đại chiêu quốc đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung trước mặt Cửu Nguyệt, Long Thừa Tĩnh và Lệ Kiêu như nhau. Bọn họ đều là Mộ Dung Cửu Nguyệt người ái mộ. Ở ngai vàng cạnh tranh chung, Long Thừa Tĩnh đơn giản là Mộ Dung Cửu Nguyệt nói với hắn quá một câu. À Tĩnh, ta nghĩ nhượng hắn thượng vị, người có thể tác thành ta sao? Liền một câu nói như vậy, để Long Thừa Tĩnh vứt bỏ cạnh tranh cái kia chí tôn ngai vàng. Người nói hắn ngốc sao? Hắn là thật khờ, hắn không chỉ ngốc, còn si, đánh kia sao? Long Thừa Tĩnh còn trợ giúp Mộ Dung Cửu Nguyệt rất nhiều rất nhiều. Hắn bất đồ khác, cũng chỉ vì có thể nhiều nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt mấy lần. Có thể có cơ hội nhiều cùng nàng ở chung. Khát vọng có thể mượn này đạt được của nàng yêu ái. Thỏa mãn chính mình nội tâm kia một chút tiểu hy vọng. Long Thừa Tĩnh đối Mộ Dung Cửu Nguyệt yêu, là thâm trầm nội liễm. Hắn chưa bao giờ từng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt đã nói một yêu tự. Nhưng dùng hành động của hắn, thật thật tại tại vì nàng làm việc, vì nàng vượt mọi chông gai, vì nàng cam tâm tình nguyện đương chỉ đường tiên phong, vì nàng bình định đi tới trên đường tất cả chướng ngại. Cuối cùng, Long Thừa Tĩnh vì cứu nàng, còn bị thương chân, lưu lại tiểu tàn tật. Đương nhiên, ở này chút thời gian đoạn chung, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối Tĩnh Vương, đúng là làm mỹ nhân kế. Chỉ là hai người chưa từng làm cái gì thực chất tính chuyện. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm uống trà trái lại có. Long Thừa Hách trong lòng, cũng là chôn xuống một cái gai. Đây cũng là hắn ở thượng vị sau. Liền lãnh đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt một nguyên nhân. Cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ô uế. Đường Long Thừa Hách thành công thượng vị sau. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt khẩn cầu hòa Tĩnh Vương bảo đảm hạ. Long Thừa Hách tha Tĩnh Vương một mạng. Không có đuổi tận giết tuyệt, mà là đem Tĩnh Vương biếm đi thủ hoàng lăng. Không có hoàng mệnh, vĩnh trở về không được hoàng thành. Long Thừa Tĩnh và Lệ Kiêu như nhau. Từ đầu chí cuối, bên người cũng không có một nữ nhân. Bọn họ đô ở trong lòng lặng yên thủ Mộ Dung Cửu Nguyệt này một nữ nhân. Cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá tất cả. Vấn hiện tại Mộ Dung Cửu Nguyệt đến xem, nguyên chủ đích xác nhìn rất đẹp. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, phong hoa tuyệt đại, dốc hết toàn thành, đã nàng lại là một không hơn không kém nữ nhân ngốc. Nàng vì một Long Thừa Hách, trả giá tất cả, dốc hết cả đời, nàng vì Long Thừa Hách, lợi dụng bên người mỗi một cái yêu của nàng nam nhân tốt. Nàng đồng dạng vì Long Thừa Hách, bỏ qua này đó một lòng yêu nam nhân của nàng hoặc đồng bọn. Nhưng cuối cùng, của nàng ái mộ tương phó. Đổi lấy là kết quả gì? Nàng đổi lấy, là làm nhục, là chết thảm, là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cho dù cỗ thân thể này đã bị bây giờ Mộ Dung Cửu Nguyệt chiếm đoạt theo. Đãn mỗi một lần nghĩ khởi này đó qua lại, cỗ thân thể này vẫn hội bản năng cảm giác được tim đập nhanh hòa đau lòng. Kia giấu ở cỗ thân thể này chỗ sâu chấp niệm hòa vô tận bi ai. Lại há là dễ dàng như vậy biến mất. Cũng khó trách ở thiên lôi đánh xuống thời gian, nguyên chủ hội thản nhiên thụ chi, sống thành nàng như vậy, cũng là có đủ thất bại. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về bay xa mạch suy nghĩ, quay về bình tĩnh hòa lý trí, nhượng Long Thừa Tĩnh tiếp thu ngai vàng, cũng không phải là Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại mới nghĩ đến. Nàng ở trùng sinh sau, đang suy nghĩ muốn đối phó Long Thừa Hách lúc. Ở biết Long Thừa Tĩnh thân phận hòa đối nguyên chủ tâm ý lúc, nàng cũng đã quyết định được rồi, nếu như không phải nguyên chủ hòa Mộ Dung ra sự thủ đoạn. Này ngai vàng, nguyên bản nên thuộc về Long Thừa Tĩnh. Lúc trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể dùng một câu nói, nhượng Long Thừa Tĩnh vứt bỏ ngai vàng, nàng hôm nay cũng là có lý do tin, chỉ cần nàng lại với hắn động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý. Long Thừa Tĩnh nhất định sẽ nguyện ý ngồi lên cái kia phàm giới chí tôn vị trí. Tạo phúc chúng sinh, vì bách tính mưu lợi, Long Thừa Tĩnh, nguyên chủ mắc nợ ngươi, ta sẽ thay nàng trả lại cho ngươi. Tối hôm đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt trở lại Lệ gia, lại tìm được Lệ lão gia tử và Lệ Như báo chờ người. Nói với bọn họ sáng tỏ kế hoạch của chính mình, phải ly khai mấy ngày, đến Đế Đô đi đem Lệ gia lão đại kia toàn gia cấp cứu ra. Còn có nói đúng là Phục Long Thừa Tĩnh tiếp vị, mọi người lại thương lượng một phen, tế bố trí hảo mấy ngày nay chuyện, cho đến lại không lộ chút sơ hở, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới cùng bọn họ mỗi người tản, trở lại Lăng Ba Các. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Uyển Thanh thủ ở bên ngoài, chính mình vào gian phòng, lại cấp tốc bày kết giới, một cái lắc mình liền nhập không gian, ẩn giấu trong bóng đêm mỗ nam nhân, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên biến mất ở bên trong phòng. Đáy mắt chợt lóe, nữ nhân này, nguyên lai còn người mang dị bảo a. Nàng cũng dám như thế thả lỏng đề phòng, một nho nhỏ kết giới, cũng là có thể ngăn bình thường tu sĩ. Nếu như gặp thượng tượng hắn cao thủ như thế, sợ rằng của nàng mạng nhỏ khó có thể bảo toàn, phần phút cũng có thể bị cao giai tu sĩ cấp đoạt bảo sát hại. Xem ra, sau này hắn được theo sát nàng mới được, nếu không, thật chờ nàng ra sự, vậy hắn nhưng liền hối hận cũng không kịp. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu ra không gian, đãi nàng đứng vững thân thể, cảm giác được bên trong phòng dị thường, giờ con ngươi đảo qua, lúc này mới thấy Dạ Kinh Lâu chính vẻ mặt thích ý dựa vào nằm ở của nàng trên giường. Nàng lập tức có chút không vui, người này sáng sớm liền xông vào nhân gia khuê phòng tới. Thích hợp sao? Dạ Kinh Lâu thấp cười nhẹ nói. Ta nói Nguyệt Nhi, chúng ta liên đứa nhỏ đô sinh, có tất yếu như thế mới lạ sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức lại mềm hạ thanh tuyến, nói với hắn, hôm qua nói kế hoạch có biến, ta muốn dẫn Tiêu Tiêu trước đi ra ngoài một chuyến, đằng sau khi trở về, lại nhượng Tiêu Tiêu cùng ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Kinh Lâu biết rõ còn hỏi, các ngươi muốn đi đâu Nhi? Ta cùng ngươi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, ta không cần ngươi bồi, ngươi nhanh đi về đi, chờ ta trở lại, ta sẽ đưa tin cho ngươi. Dạ Kinh Lâu thấy nàng vẻ mặt kiên trì, cũng không lại bức nàng, dù sao dù cho nàng không cho hắn theo, hắn cũng có biện pháp cùng ở bên người nàng. Tiểu Tiêu Tiêu chớp đen bóng mắt to, vẻ mặt tò mò nhìn trước mắt nam nhân này, hắn thật là hắn cha ruột. Dạ Kinh Lâu cảm giác được Tiểu Tiêu Tiêu tầm mắt, chiều Tiểu Tiêu Tiêu mở hai tay. Tiêu Tiêu, đến, nhượng phụ thân ôm ôm. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghiêng đi thân thể, tránh được động tác của hắn, lạnh mặt nói với hắn, người đi nhanh lên đi, chúng ta lập tức sắp đi ra ngoài, không có thời gian cùng ngươi ngoạn. Dạ Kinh Lâu vẻ mặt bất đắc dĩ rút tay trở về. Nữ nhân này, thế nào liền như vậy tượng kia hố phân Lý Thạch đầu đâu? Này tính tình, thực sự là lại thối vừa cứng. Hắn truy thê lộ, còn có vô hạn dài rằng giặc a. Được rồi, vậy ta trước thiểm, có việc nhớ cho ta đưa tin. Nói xong, Dạ Kinh Lâu liền chợt lóe rồi biến mất. Mộ Dung Cửu Nguyệt triệt kết giới, lúc này mới nghĩ khởi, kia Dạ Kinh Lâu vậy mà tài năng ở chính mình bày kết giới nội. Quay lại như thường, quả nhiên, ở thực lực cường đại trước mặt, cái gì kết giới cấm chế, đô là có thể đánh vỡ. Nàng hơi than một tiếng, mình cũng muốn vội vàng đề cao tu vi mới là, hiện tại của nàng tu vi, ở Dạ Kinh Lâu và những thứ ấy cao giai tu sĩ trước mặt. Thật đúng là không đủ nhìn. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu ra khỏi phòng môn, lại giao cho được rồi lưu thủ ở Lệ gia Uyển Thanh. Lúc này mới ôm Tiểu Tiêu Tiêu, cưỡi bạch điêu, hướng phía Đế Đô bay nhanh mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt không biết Đế Đô này nhóm sẽ cho nàng mang đến cái gì. Đã nàng lại biết, mặc kệ đường phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nàng cũng sẽ cố gắng đi trước, tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Hết chương.